Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2457. Chương 2457. Tìm kiếm Minh Hiểu. Nàng câu nói này vừa dứt, một bóng người nhanh chóng thoáng hiện. Ngay sau đó, một người thì xuất hiện tại tiểu hoàn tử trước mặt. Chính thức Huyền Diệu. Tiểu hoàn tử hưng phấn nói: "Sư tỷ, ngươi tới rồi." Huyền Diệu kỳ quái quay đầu nhìn xem, không thấy được trong suy nghĩ người kia, không khỏi có chút thất vọng. "Lâm đại ca đâu? Hắn không phải cùng ngươi đồng thời trở về sao?" "Đã đi à?" Tiểu hoàn tử nói ra. "Đi." Huyền Diệu một trận, trong lòng càng là thất lạc không thôi. "Nhanh như vậy liền đi sao? Ai nha." Tiểu hoàn tử lại không nhìn ra nàng dị dạng, đi qua lôi kéo Huyền Diệu tay, chỉ Lâm Hoàng Sơn đám người nói: "Lâm đại ca có việc cần hoàn thành, không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Bất quá, đây đều là hắn người nhà, cái này cùng Lâm đại ca ở chỗ này là một dạng. Bọn họ đến nhà chúng ta làm khách, chúng ta khẳng định phải thật tốt khoản đãi." Huyền Diệu lần này càng lăng, hai vị kia tuổi tác hơi lớn một số, là Lâm Thành Phi người nhà trưởng bối, nàng hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng là, nhiều như vậy cô gái xinh đẹp là chuyện gì xảy ra? "Tỷ tỷ muội muội, đây cũng quá nhiều một chút a." Tiểu hoàn tử cười hì hì nói ra. "Huyền Diệu sư tỷ, vị này là Tâm Nhiên tỷ tỷ, vị này là Tiểu Tiểu tỷ tỷ, vị này là Lâm Lâm tỷ tỷ." Tiểu hoàn tử nhất nhất giới thiệu đi qua, sau cùng lại bổ sung một câu: "Các nàng tất cả đều là Lâm đại ca bạn gái đây." Bá, một đám nữ nhân nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Loại chuyện này, mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt, có thể như thế trắng trợn nói ra, vẫn cảm thấy rất khiến người ta mặt đỏ tim run a. Huyền Diệu tại chỗ thì ngây người, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy mình tại thời khắc này giống như hoàn toàn mất đi năng lực suy tính đồng dạng, hoàn toàn không biết nên có cái gì dạng phản ứng. Tất cả đều là Lâm đại ca bạn gái, cái này không thể nào, Lâm đại ca làm sao có thể là như thế? "Hoa tâm người." Tiểu hoàn tử lại chỉ Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga giới thiệu nói: "Sư tỷ, hai vị này là Lâm đại ca phụ thân cùng mẫu thân." Huyền Diệu tâm như cho tàn. "Không sai, lần này xem ra là thật không có sai. Lâm đại ca phụ mẫu đều ở nơi này. Đây chẳng phải là nói, những thứ này xinh đẹp nữ hài, tất cả đều là đi qua Lâm đại ca người nhà chứng nhận chính tông bạn gái." Cái này, Huyền Diệu chỉ cảm thấy mình giống như bị tưới một chậu nước lạnh, tràn đầy bởi vì Lâm Thành Phi đến mới có hưng phấn cùng kích động. Trong nháy mắt này, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiểu hoàn tử vẫn là không có cảm nhận được Huyền Diệu tâm tình phía trên biến hóa. Truy vấn: "Sư tỷ, ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới tới a? Ta chờ ngươi rất lâu đây." Huyền Diệu miễn cưỡng cười cười: "Ta vừa thật là có chút thời gian, hiện tại mới có thể đi ra." Tiểu hoàn tử a một tiếng cười nói: "Sư phụ nói để cho chúng ta an bài Lâm đại ca những thân nhân này. Chúng ta xuống núi, đi tìm một số rất tốt gian phòng đi." "Tốt." Huyền Diệu những thứ này tâm tình biến hóa, tiểu hoàn tử nhìn không ra, lại như thế nào có thể giấu giếm khác ý nghĩ hoạt bát nữ nhân. Một đám nữ nhân cùng nhìn nhau vài lần, không hẹn mà cùng thở dài: "Lại là cái kia gia hỏa gây tình trái a. Hắn rốt cuộc muốn trêu chọc bao nhiêu nữ nhân mới bằng lòng từ bỏ ý đồ." Lâm Thành Phi một người xuất kiếm các, Hỗn Độn thì uể oải canh giữ ở cửa chính. Gặp Lâm Thành Phi đi ra, nó cũng chỉ là liếc mắt nhìn một chút, tiếp đó tiếp tục nhàm chán ngẩn người, không muốn phản ứng Lâm Thành Phi, cũng không muốn để Lâm Thành Phi chú ý tới hắn. Lâm Thành Phi nhưng là đúng lấy nó cười một chút: "Đi thôi." Lại hướng kiếm các đi một lần. hỗn độn lập tức nhảy dựng lên, lần này ngược lại là lộ ra đến vô cùng tích cực. Làm sao, lại qua bên kia làm mấy cái thanh hảo kiếm. Lâm Thành Phi buồn bực nói, trừ ăn, đầu ngươi chẳng lẽ liền không thể muốn chút hắn hữu dụng sự tình. Với ta mà nói, ăn cũng là thiên hạ đệ nhất đại sự. Hỗn độn lẽ thẳng khí hùng nói ra, trong thiên hạ, đâu còn có so ăn càng chuyện trọng yếu. Lâm Thành Phi vừa nghĩ, cũng cảm thấy mình có chút ép buộc. Hung thú dù sao cũng là một loại thú, không thể để cho nó dùng nhân loại cách tự hỏi để suy nghĩ vấn đề. Hắn bất đắc dĩ nói ra, lần này, đi kiếm các, không cho phép quấy rối, không cho phép trộm đồ, càng không thể gây chuyện thị phi. Hỗn độn tinh khí thần trong nháy mắt rơi xuống đến điểm thấp. Nhất, vậy ta không đi được hay không? Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt lắc đầu. Không được, nếu như bọn họ kiếm các người chủ động đến trêu chọc ta đâu. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Chịu đựng, nếu như bọn họ đánh ta mắng ta đâu. Còn chịu đựng, nếu như bọn họ hướng ta nhổ nước miếng đâu. Hỗn độn lại hỏi, Lâm Thành Phi trùng điệp một nắm quyền đầu. Đánh hắn nha, loại sự tình này kiên quyết không thể nhẫn a. Hỗn độn cái này mới khôi phục một số tinh thần, miễn cưỡng hài lòng một số. Đến lúc đó, nó hội tận lực để những người kia hướng nó nhổ nước miếng. Một người một thú, vẽ ra trên không trung một đạo chói ánh mắt mang, thẳng đến kiếm các mà đi. Theo rời đi về đến, bên trong cũng liền cách bao lâu thời gian. Lâm Thành Phi thầm cười khổ, không biết lần này Lăng Khiếu Thiên vẫn sẽ hay không như lần trước như vậy hoan nghênh chính mình. Rất nhanh, đi vào Bồng Lai Tiên Đảo bên cạnh cái kia phiến hải vực. Lâm Thành Phi hai tay ôm quyền, cao giọng nói ra, kiếm các chư vị đồng đạo. Lâm Thành Phi đến đây bái phỏng. Rất nhanh, cái kia phiến hải vực nước, tất cả đều ngược lại lui sang một bên, lộ ra một cái hố to. Trong hố lớn có một cánh cửa, theo cánh cửa kia vặn vẹo một chút, Lăng Khiếu Thiên bóng người xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt. Mà tại Lăng Khiếu Thiên sau lưng, còn theo ba cái khuôn mặt già nua lão đầu, Lô Thiên Kiều đứng tại phía sau cùng. Tại bên người nàng, đứng đấy một người trung niên nam nhân, vừa thấy được Lâm Thành Phi, Lăng Khiếu Thiên thì cười ha ha nói. Lâm thần y nhanh như vậy liền đi mà phục còn. Quả nhiên là vượt quá ta đoán trước a. Lâm Thành Phi cười khổ không thôi, vừa muốn mở miệng giải thích, có thể Lăng Khiếu Trời đã nói tiếp, mặc kệ ngươi có lý do gì, ta kiếm các vĩnh viễn đối ngươi hoan nghênh đã đến. Kiếm các cửa lớn, tùy tiện vì ngươi Lâm Thành Phi mở ra. Lâm Thành Phi cười nói, đa tạ các chủ. Lăng Khiếu Thiên khoát khoát tay, không cho Lâm Thành Phi khách khí như vậy, nói ra, Lâm thần y, mời đến. Lâm Thành Phi lại không có chuyển bước, nói ra, Lăng các chủ, không dối gạt ngài nói, lần này ta tìm đến ngài, là có chuyện thương lượng, thời gian cấp bách, ta thì không trì hoãn thời gian quá dài. Ồ, Lăng Khiếu Thiên nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, nếu như ngươi nói là chúng ta kiếm các trận pháp thông đạo, có thể muốn thất vọng, như thế trong thời gian ngắn, thì liền tài liệu ta cũng còn không có gom góp. Không phải cái này, Lâm Thành Phi nói ra, Diệt Thần Minh đã mở ra một đầu thông hướng thế giới kia thông đạo, đồng thời dẫn tiếp theo tên vong đạo cảnh cao thủ, nói là muốn xưng bá thế giới phàm tục. Nếu như chúng ta đồng dạng cảnh giới cao thủ, chỉ sợ rất khó chống đỡ được bọn họ cước bộ. Lăng Khiếu Thiên nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, vong đạo cảnh, ngươi nói là cái kia gia hỏa có vong đạo cảnh tu vi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.